Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, Tông Minh Sơn chi chiến. Vị hôn phu, Lăng Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu là hắn nhớ không lầm, cháu nữ một mực ẩn cư ở sơn lâm bên trong, cơ hồ không có bên ngoài đi ra. Làm sao lại đột nhiên nhảy xuất một vị hôn phu tới? Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Cái này dù sao cũng là người ta việc tư. Làm sao lại tùy tiện nói cho ngoại nhân? Chỉ là, cháu nữ lời nói để hắn có chút bất đắc dĩ. Mình vẻn vẹn từ đối với bằng hữu quan tâm. Nữ nhân này là không phải suy nghĩ nhiều quá. Trong khi đang suy nghĩ, hắn nhịn không được trộm liếc một cái cháu nữ. Giống như trứng ngỗng tinh xảo gương mặt. Mỗi một đầu hình dáng phẳng phất đi qua tinh điêu tế chác, mượt mà không tì vết, ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, đơn bạc bờ môi, một đôi tròng mắt như là một vũng thanh tuyền, thanh tịnh trong vắt, dù cho không thi phấn trang điểm, y nguyên mỹ lệ không gì sánh được. Dạng này nữ nhân, đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ tâm động. Lăng Trần thu hồi suy nghĩ, nhẫn nại tính tình giải thích nói: Cháu nữ, ta không có ý tứ gì khác, ngươi đừng hiểu lầm, ta là đem ngươi trở thành bằng hữu. Cháu nữ nhàn nhạt nói ra, sư phụ nói qua, nam nhân đối với nữ nhân, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngoại trừ vị hôn phu của ta, ta không thể tiếp nhận bất luận cái gì nam nhân quan tâm. Nghe nói như thế, Lăng Trần âm thầm nguyền rủa, cũng không biết rõ cháu nữ sư phụ là ai. Khác không dạy, thế mà dạy nàng phòng sói thuật, thật không có có đạo đức. Mỹ nữ nha, ai không muốn cùng nàng kết giao bằng hữu? Còn có cháu nữ miệng bên trong cái kia thần bí vị hôn phu, không biết là dạng gì nam nhân, có tài đức gì, vậy mà có thể lấy được cái này loại cực phẩm nữ nhân làm vợ. Há to miệng, Lăng Trần do dự một chút, lời vừa tới miệng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Đã nàng như thế mâu thuẫn nam nhân quan tâm, hắn cũng lười sóng phí nước bọt, quay người về tới Hà Tử Vân bên người. Tiểu Hoa cười hì hì nói ra: Đại ca ca, kinh ngạc đi, mù nói bậy. Lăng Trần che giấu trong mắt xấu hổ, nhìn lấy Hà Tử Vân hỏi: Hà lão, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nhiều nhất chia 5 năm. Lăng Trần hơi kinh ngạc, Hà Tử Vân lời này rõ ràng lòng tin không đủ. Một cái 70-80 tuổi lão đầu, một cái chừng 20 nữ hài, hai người niên kỷ chênh lệch lớn như vậy, tập võ thời gian càng là có vài chục năm chênh lệch. Hà Tử Vân vậy mà không có nắm chắc, có thể thấy được cháu nữ thực lực cường đại đến trình độ nào. Lăng Trần, đợi chút nữa ngươi mang Tiểu Hoa đi dưới núi chờ chúng ta. Cái này, Hà lão, có thể hay không để cho ta lưu lại xem cuộc chiến? Lăng Trần thỉnh cầu nói. Hà Tử Vân lắc lắc đầu, không có một chút do dự, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nhìn thấy Lăng Trần trên mặt vẻ thất vọng, Hà Tử Vân ngữ trọng tâm trường nói ra: Không phải ta không nguyện ý lưu ngươi. Quan sát cao thủ so chiêu, có thể đề cao tự thân ngộ tính. Nhưng là, nếu như thực lực sai biệt quá lớn, không những đối với ngươi không có chỗ tốt, ngược lại sẽ trở thành ngươi trở ngại, để ngươi khó có tiến bộ. Lăng Trần sờ lên cái mũi, tâm lý phiền muộn vô cùng. Hà Tử Vân muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Ngươi thực lực bây giờ quá yếu, không có tư cách xem cuộc chiến. Hắn âm thầm nghĩ tới, khó nói hổ bảng cùng địa bảng ở giữa thật có chênh lệch lớn như vậy. Bất đắc dĩ, Lăng Trần đành phải mang theo bị cưỡng ép đuổi Tiểu Hoa thối lui đến chân núi. Ngồi ở bóng loáng trên tảng đá, Tiểu Hoa chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, hai cái chân nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, trêu chọc trên mặt đất cỏ dại, đuổi lấy nhàm chán thời gian. Lăng Trần dựa lưng vào một cây tráng kiện trên cành cây, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, hai tay ôm ngực, ánh mắt 450 độ góc liếc xéo, nhìn cách đó không xa đỉnh núi. Trong đầu mơ mộng Hà Tử Vân cùng cháu nữ so tài hình ảnh. Lúc này, từng đợt tiếng động cơ nổ âm thanh đột nhiên truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Hắn thân thể nghiêng về phía trước. đi đến Tông Minh Sơn đường núi biên giới. Lên núi ngọn nguồn lối vào nhìn lại, chỉ gặp ba chiếc xe Việt dã đứng tại bên cạnh xe của hắn. Cửa xe mở ra, bảy người phân biệt từ trên xe Việt dã lần lượt đi xuống. Nhìn thấy những người kia xuất hiện, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút, tâm lý ẩn ẩn có chút bất an. Những người này mặc dù không có mang theo súng ống, võ trang đầy đủ, nhưng không biết rõ vì cái gì. Từ những người kia trên thân Lăng Trần ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Những người kia bên trong nam nữ già trẻ đều có ăn mặc khác nhau. Lão có 70-80 tuổi, một thân bảo thủ kiểu áo tôn trung sơn, sạch sẽ nghiêm túc, bộ mặt biểu lộ, ít có 15-16 tuổi, mặc áo chẽn jacket, hạ thân quần bò, lại phối hợp một đôi dở ương ương dép lê. Hiện tại đã là mùa thu, nhưng này thiếu niên cách ăn mặc còn giống như là ngày mùa hè chói chang mùa vụ. Những người khác mặc cũng còn tính bình thường. Hấp dẫn nhất Lăng Trần chú ý lực chính là một đứa bé con. Thân cao không tới 1 mét, nhìn lên đến cùng tiểu hoa hình thể không sai biệt lắm. Một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Dạng này một chi phong cách quái dị đội ngũ xuất hiện ở Tông Minh Sơn, khó tránh khỏi để cho người ta lo lắng. Mắt thấy những người kia dọc theo trên đường núi đến, Lăng Trần quyết định thật nhanh, lập tức trở về đến tiểu hoa bên người, đem nàng kháng trên bờ vai, bước nhanh hướng núi bên trong chạy đi, tìm cái tương đối ẩn nấp vị trí đem nàng buông xuống. Đại ca ca, ngươi làm gì? Tiểu hoa nghi ngờ hỏi nói. Có người đi lên, ta đi xem một chút, ngươi thành thành thật thật ở lại đây, ngàn vạn đừng đi loạn. Căn dặn xong, Lăng Trần trở về tới đường núi đoạn giữa. Giờ phút này, những người kia đã tới giữa sườn núi. Tốc độ rất nhanh, Lăng Trần trốn ở cao cỡ nửa người cỏ dại một bên. Nâng ánh mắt nhìn quanh, quan sát đến những người kia cử động. Sắc bén Lăng vẫn đã nắm chặt nơi tay bên trong. Mắt thấy những người kia không chút nào dừng lại, trực tiếp hướng đỉnh núi đi đến. Lăng Trần tâm lý âm thầm gọi hỏng bét. Bọn gia hỏa này cũng không phải là muốn đối với Hà Tử Vân cùng cháu nữ bất lợi a. Nghĩ tới đây, hắn quét mắt đường núi bên cạnh, nơi đó có đầu gập ghềnh ruột dê tiểu lộ, có thể từ khía cạnh vây quanh đỉnh núi. Lập tức, hắn không do dự nữa, đứng dậy chạy tới, muốn cướp ở những người kia phía trước nhắc nhở Hà Tử Vân cùng cháu nữ. Nhưng mà, ngay tại hắn khởi hành thời điểm, áo góc không cẩn thận cọ đến bên trên cỏ dại. Lập tức, đi ở đường núi trước mặt kiểu áo tôn trung sơn lão nhân vểnh tai. Đôi mắt già nua vẩn đục trong nháy mắt trở nên sắc bén. Xoay người một cái, lão nhân cổ tay hất lên. Mấy cái hàn tinh phá không bay ra ngoài, bắn về phía Lăng Trần chỗ bụi cỏ dại. Nhìn lấy rơi xuống đất 3 cái tuột tay tiêu. Lăng Trần trừng to mắt, âm thầm kinh hãi. Tốt chuẩn thủ pháp, may mắn mình kịp thời di động. Nếu là chậm một nhịp, cái kia 3 cái tuột tay tiêu xác định vững chắc sẽ kích bên trong mình. Chỉ bằng vào chiêu này, lão nhân kia tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Lúc này, theo lão nhân phản ứng, một nam một nữ cấp tốc hướng bụi cỏ dại bên này vọt tới. Nam bên trái ống tay áo rỗng tuếch, ống tay áo bị thắt ở bên hông, chỉ có một đầu kiện toàn cánh tay phải. Nữ tướng mạo tú lệ, gò má trái văn có một đóa tuyết liên, bằng thêm mấy phần lãnh diễm. Mấy cái đi nhanh, hai người đã chạy tới bụi cỏ bên trong. Ánh mắt sắc bén từ chung quanh đảo qua, tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu. Lăng Trần lẳng lặng ghé vào bụi cỏ bên trong, ngừng thở, không dám thở mạnh một cái. Cẩn thận lắng nghe mấy mét bên ngoài động tĩnh. Một nam một nữ kia tốc độ rất nhanh, hắn không kịp đào thoát, sinh sợ làm cho động tĩnh lớn hơn, rước lấy sự chú ý của đối phương. Bởi vậy, hắn dứt khoát ghé vào tại chỗ, chờ những người kia rời đi. Nhưng lúc này, cái kia một đôi nam nữ bắt đầu hướng 4 phía đi lại. Mỗi đi ra một bước, đều sẽ dùng chân đem cỏ dại đè xuống, kiểm tra bụi cỏ bên trong phải chăng có người ẩn thân. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Những người này chẳng những thực lực cao cường,